Vũ Thần Chúa Tể, chương 1473, Thất Thải Linh Vân 1. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Hỏa, người tới vừa lúc, những gia hỏa này ban nãy khi dễ ta trùng ít, không muốn bồi thường vừa muốn đem sự tình vén đi qua, nào có đơn giản như vậy. Kiều Nghĩ thở phì phò nói. Các huynh đệ đến, nó lập tức lại lần nữa kiêu ngạo lên. Ong ong ong, chỉ thấy trên bầu trời, nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tạo thành hai đoàn đen kịt mây đen, tản mát đi ra khí tức làm người ta không gì sánh được sợ hãi, nội tâm không hiểu tràn ngập sợ hãi. Có chuyện dễ thương lượng, đầu lĩnh niệm họ Võ Hoàng vội vàng tiến lên một bước có chút khẩn trương nói ra, nhìn đỉnh đầu chi chít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ban nãy liền một kỳ dị linh trùng, bọn họ cả buổi đều không có thể lấy xuống, hiện tại thoáng cái xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con, một khi tấn công lên, bọn họ có thể chống đỡ sao? Bây giờ biết sợ, hừ, Tiểu Nghĩ ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, không có Tần Trần phân phó, nó cũng không dám tùy tiện công kích, rất sợ dẫn tới Tần Trần không vui, ngạo nghễ nói. Các ngươi có lời gì, thì cùng ta lão đại nói đi. Tần Thiếu Hiệp, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không biết Tần Thiếu Hiệp nghĩ muốn bồi thường gì, một mực mở miệng, chúng ta Vụ Ẩn Môn cũng không phải không giảng đạo lý người. Võ Hoàng vội vàng nói, hắn đường đường Vụ Ẩn Môn cao tầng, sẽ đối một cái đan các đệ tử nói xin lỗi, nội tâm cũng là buồn bực đến cực điểm, nhưng hắn cũng biết tốt xấu, biết ở chỗ này có thể không nổi lên va chạm còn không nổi lên va chạm nói. Tần Trần tự nhiên không được nghĩ muốn bồi thường gì, vừa định nói tính, đột nhiên trong lòng hơi động, nói. Bồi thường tính, bản thiếu ngược lại có chút ngạc nhiên, các ngươi là làm sao gom lại cùng nhau, theo bản thiếu biết, ở đây một dạng đưa tin công cụ đều dùng không được chứ. Đối phương thấy Tần Trần tốt như vậy nói, ngược lại cũng thở phào một cái, nói. Tần Thiếu Hiệp nguyên lai muốn biết cái này, hắn xuất ra một khối ngọc giản, đưa cho Tần Trần, nói. Đây là chúng ta Vụ Ẩn Môn truyền tin ngọc giản, ở chỗ này nếu như không phải gặp nhau rất xa nói, hai bên có khả năng cảm ứng được một ít tin tức. Tần Trần đem tinh thần lực quán thâu vào truyền tin ngọc giản trong lòng khẽ động, hắn phát giác Vụ Ẩn Môn truyền tin ngọc giản trong có một loại đặc thù cấm chế, loại cấm chế này hết sức cổ quái, tương tự với dị ma tộc bí văn cấm chế, nhưng trên thực tế vẫn là thượng cổ cấm chế biến chủng, có khả năng thu nhận này dị ma đại lục bộ phận năng lượng. Như vậy, này thông tin ngọc giản mặc dù không cách nào làm đến triệt để thông tin, nhưng có thể ở khoảng cách nhất định có thể có cảm ứng. Khó trách những gia hỏa này có thể hai bên tụ lại đến cùng nhau. Vừa lúc đó Tần Trần cảm giác mình trong tay thông tin ngọc giản hơi chấn động một chút, dường như truyền lại tin tức gì. Vài tên vốn là muốn rời đi Võ Hoàng cảm thụ được ngọc giản rung động sau, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, đối Tần Trần chắp tay một cái, lập tức liền bay vút rời khỏi, hướng chỗ sâu một chỗ sơn lâm bạo lướt đi. Tần Trần cảm giác được ngọc giản này hẳn là truyền lại một loại hết sức khẩn cấp tin tức. Đi qua nhìn một chút, Tần Trần lập tức liền nói xong mang theo U Thiên Tuyết, lập tức đi theo sau lưng mấy người. Mấy người này cảm thụ được Tần Trần sau, cũng không nói cái gì, chỉ là ở phía trước liên tục bay vút. Khóc chuyện audio.com. Sau một nén nhang, Tần Trần liền thấy phía trước xuất hiện một đoàn linh vân, tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, đều có thể rõ ràng chứng kiến. Tần Trần tiếp tục hướng phía trước, sau một lát, hắn sẽ đến linh vân phía dưới, là một vùng thung lũng. Lúc này bên trong vùng thung lũng này đã tụ tập hơn 10 người, bao gồm mỗi cái thế lực cao thủ, hơn nữa Tần Trần còn chứng kiến một người quen cũ, Phiêu Miểu Cung Chu Chỉ Vi. Tất cả mọi người đứng ở bên ngoài sơn cốc, mà bên trong sơn cốc tràn ngập nhất tầng hơi mỏng hắc vụ, mà theo trong hắc vụ, lại có một cổ kinh người linh khí lan tràn ra, ở trên trời tạo thành thất thải linh vân. Tần Trần lập tức minh bạch những người này tại sao lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là bị trên bầu trời linh vân hấp dẫn qua đây, chỉ cần là tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều có thể chứng kiến đoàn kia linh vân. Mà có thể tạo thành như vậy linh vân, trong sơn cốc này tất nhiên có một loại dị bảo. Lão đại, đây là một cái tự nhiên trận pháp. Hắn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng phân tán tại bốn phía, chỉ có Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa đi theo Tần Trần bên cạnh. Tiểu Nghĩ sau khi dừng lại, lập tức liền nói. Khỏi cần Tiểu Nghĩ nói, Tần Trần cũng nhìn ra này sương mù màu đen bao vây trong sơn cốc có một thật lớn tự nhiên trận pháp, nếu như không phải trong linh vật phóng xuất ra linh vân, dưới tình huống bình thường kẻ khác coi như đi ngang qua cũng sẽ không phát giác bên trong dị trạng. Hơn nữa cái này tự nhiên trận pháp cấp bậc rất cao. Ít nhất là bát giai đỉnh cấp, coi như là Tần Trần cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ. Mọi người thấy Tần Trần bên cạnh U Thiên Tuyết tức khắc đều lộ ra kinh diễm thần sắc, mà nghe được Tần Trần bên cạnh hai cái kỳ dị linh trùng có thể nói sau, càng là kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, có thể nói chuyện đều là linh sủng, mà linh sủng là không thể bị dẫn vào cổ ngu giới, ngược lại kỳ dị linh trùng không có vấn đề gì, có kỳ dị linh trùng thường thường đồng dạng đều không có linh trí, này Tần Trần là nơi nào lấy được này hai cái linh trùng? Chẳng lẽ là này hư vô đại lục trong kỳ dị linh trùng? Này ngược lại không phải là không có khả năng, nơi đây nó sinh vật không có thế nhưng cái loại này cổ quái trùng thú cũng rất nhiều, trong bọn họ không ít người đều ăn qua trùng thú thua thiệt. Chẳng lẽ Tần Trần trên người có một loại khống chế này hư vô đại lục trùng thú ngự thú quyết? Trong mắt một số người đã lộ ra tham niệm, mặc dù không biết Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa có năng lực gì, nhưng chỉ là có khả năng thao túng này hư vô đại lục trong trùng thú cái này cũng đủ để làm mọi người trở nên nóng mắt. Tần Tiểu huynh đệ, người hai cái này linh trùng bán hay không? Bao nhiêu chân thạch ta đều ra, bổn hoàng đến từ thiên lĩnh Long gia, đối với mấy cái này kỳ dị linh trùng tò mò nhất, hơn nữa này linh trùng, chắc là này hư vô đại lục trong sinh vật đi, ta đề nghị các hạ vẫn là bán đi, bằng không nói, sẽ cho các hạ rước lấy rất nhiều phiền toái. Một tên trung kỳ võ hoàng đi tới Tần Trần phía trước ôm quyền xá nói ra, ngữ khí nhìn như thành khẩn, kỳ thực mơ hồ mang theo đe dọa. Thiên lĩnh Long gia thập phần cường đại, thuộc về vũ vực cao cấp nhất thế gia, trong gia tộc có mấy tên võ đế cường giả, hơn nữa nghe đồn tiền bối trong cơ thể có thật long huyết mạch có thể nói là một cái đỉnh cấp thế gia. Khóc chuyện audio.com, hắn như thế vừa lên đến, hắn nhìn chúng Tần Trần linh trùng người nhất thời bất động thầm nghĩ Long gia vô liêm sỉ. Này kỳ dị linh trùng khí tức bất phàm, một khi mang về thiên vũ đại lục tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn, mấu chốt là hiện nay trên sân không có đan các cao thủ ở đây, có thể nói là cơ hội tốt nhất. Cút đi, người nghĩ cái gì vậy, cũng muốn đem Tiểu Mỹ ta mua lại, chính là 100 ngươi cũng không chống đỡ được Tiểu Mỹ một cây lông chân, cút sang một bên, nếu không Tiểu Mỹ ta ăn ngươi. Tần Trần căn bản cũng không có nói, Tiểu Mỹ liền lớn tiếng nói, Tiểu Hỏa ở một bên tuy là không nói chuyện ánh mắt nhưng cũng u lãnh lạnh lẽo vô cùng. Đối với bọn nó mà nói, này nói ra hỏa lại muốn khích bác lão đại đem hai người bọn họ cho bán, quả thực không thể chịu đựng, vạn nhất lão đại thật sự đem bọn hắn bán làm sao bây giờ. Bọn họ sớm đã bị Tần Trần từng lưu lại linh hồn ấn ký theo thức tỉnh một khắc kia bắt đầu, cũng đã cùng định Tần Trần, huống chi lão đại trên thân còn có thoải mái ngọn lửa màu xanh, chỉ có tại ngọn lửa màu xanh trong, bọn họ mới có thể thần tốc phát triển. Tốt như vậy lão đại, bọn họ não tàn vừa muốn rời khỏi. Khách trương.